lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, đau quá a. Vừa rồi sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào đường lạc bọn hắn trên thân. Thật đúng là không ai đi chú ý Hoàng Trung. Nói đến cùng, mọi người tâm tư vẫn là nhìn cái náo nhiệt. Hoàng Trung tại Hậu Nghệ mở mắt thời điểm liền vụng trộm lui về phía sau. Phù phù, một tiếng nhảy xuống biển. Tại biển trên đi thuyền, gió biển cùng thanh âm của sóng biển đủ để che giấu Hoàng Trung nhảy xuống biển thanh âm. Nói không chừng cũng có người chú ý tới, chỉ bất quá lười nhác quản mà thôi. Ta bị cái kia khốn nạn ám toán rồi. Hậu Nghệ nói rằng, ta coi là ta chết chắc, không nghĩ tới là biển đại phu cứu rồi ta sao? Hậu Nghệ rất cảm động, hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn không rõ ràng lắm, chỉ chú ý tới biển thước ở trước mặt hắn thổ huyết ngất đi. Cho là vì đối phương vì rồi cứu hắn bỏ ra to lớn đại giới. Không, cứu ngươi là vị này huyền trang pháp sư. Khổng Minh chỉ đường lạc nói rằng. Hậu Nghệ sững sờ, nhìn hướng đường lạc, đi tới nói rằng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có bất kỳ cần lấy, còn mời huyền trang đại sư phân phó. Hắn ngược lại là nhớ kỹ. Mình muốn từ vị này huyền trang trong tay mua cái cung tiễn trang bị xem như dự bị. Không nghĩ tới còn không có mua. Đối phương liền trở thành ân nhân cứu mạng của mình. Không sao, ngày sau nhiều vì bần tăng khai quang xã tuyên truyền. Vô luận là khai quang chữa thương cứu người. Vẫn là hàng yêu trừ ma. Độ hóa yêu ma quỷ quái. Đều là bần tăng chỗ sở trường. Đường Lạc nói rằng, tốt. Tốt, tốt, đại sư, đây là danh thiếp của ta. Đại sư, Đường Lạc trở thành rồi đám người tiêu điểm. Lần này quảng cáo phi thường thành công. Đi gần khoa học, võ lâm thần thoại đều đánh ra danh khí. Cơ bản trên tại hoa hạ thần ma đi lại bên trong. Hắn Đường Huyền Trang cũng coi là cái danh nhân rồi. Nghiệp vụ mở rộng tốc độ thật nhanh. Đường Lạc suy nghĩ lấy. Chính mình cũng cần phải mở ra thu phí hạng mục. Các vị, bần tăng đối chữa thương chi vật. Còn có cổ điển tiên hiệp thần nói bên trong đủ loại pháp bảo đều rất có hứng thú. Đường Lạc nói, rằng, nếu là tìm bần tăng khai quang, độ hóa, còn mời chuẩn bị thêm hai loại vật phẩm. Định xuống một cái, thù lao phạm vi. Dù sao đối thần ma đi lại tới nói. Tiền tài vẫn là đối lập ngoài thân, giữa lẫn nhau giao dịch, dùng tiền so ít, lấy vật đổi vật chiếm đa số. Dễ nói, nhất định giúp đại sư lưu ý, đương nhiên, nếu là không có liên quan chi vật, có chỗ cần lấy, cũng có thể lấy tìm bần tăng khai quang hoặc là độ hóa. Đường Lạc nói rằng, bất quá, còn mời lấy người tốt làm chủ, đối với ác nhân. Bần tăng không nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đại sư không hổ là người trong Phật môn. Lòng dạ từ bi. Đại sư ta hiện tại liền bỏ xuống đồ đao. Ngươi nhìn còn tới được đến sao? Đủ loại mông ngựa dù sao không cần tiền. Hướng Đường Lạc trên thân ném là được rồi. Hắn nhưng là so biển thước còn muốn lợi hại. Thần y. Hiện tại liếm không phải đối phương. Mà là tính mạng của mình. Ai cũng không dám nói chính mình không có trọng thương sắp chết. Cần lấy cứu trợ thời điểm. Huy, Hoàng Trung liền không có người quản sao. Có người nhắc nhở một câu. Nếu như Hậu Nghệ tỉnh lại, Hoàng Trung lưu lại, còn có thể nói rằng, Hoàng Trung trực tiếp chạy trốn. Hiển nhiên là đối lý. Khẳng định phải có chỗ biểu thị. Chúng ta sẽ đem người này trục xuất võ lâm thần thoại. Khổng Minh nói rằng, định xuống rồi điệu, về sau tính gặp phải, cũng không phải là cùng một tổ dệt thành viên, nhưng lấy tùy tiện lẫn nhau giết rồi. Trục xuất phương thức rất đơn giản, chỉ cần đem nó tên từ danh sách trên vạch tới là được. Khổng Minh cùng Long Vương, đều xem như võ lâm thần thoại cao tầng nhân viên quản lý. nói lời này không có cái gì mau bệnh, đồng dạng bình thường thành viên, liền không có quyền lực này rồi. Bất quá mọi người giữa lẫn nhau, cũng không có rõ ràng trên dưới phân cấp. Khổng Minh bọn hắn xem như, vì nhân dân phục vụ. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, những thứ không nói khác, đủ loại tích lũy nhân mạch. Tin tức chính là một bút quý giá tài phú, sự tình tạm thời có một kết thúc. Hậu Nghệ đơn giản nói tới một chút chính mình là như thế nào bị Hoàng Trung Âm một cái. Khuyên bảo mọi người phải cẩn thận, đám người ai đi đường nấy. Hậu Nghệ lại đưa tới rồi nguyên bản chuẩn bị tốt cùng Đường Lạc giao dịch chữa thương chi vật. Cùng với chính mình phương thức liên lạc, liên tục biểu thị có bất cứ chuyện gì, cũng có thể đến nay tìm hắn. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc, cảm tạ Đường Lạc đồng thời. Đối bên cạnh Khổng Minh cùng Long Vương cũng không nhìn một mắt. Xem ra mấy người quan hệ xác thực không thế nào tốt. Hậu Nghệ sau khi rời đi, Khổng Minh hỏi nói, đại sư ngươi cứu trở về Hậu Nghệ là đối chứng dưới dược sao? Biển thước là làm nhầm phương hướng. Người thông minh lòng hiếu kỳ, từ trước đến nay phi thường vượng thịnh. Không, Đường Lạc nói rằng, Hậu Nghệ thật sự sắp chết. Không biết rõ hắn dùng rồi cái gì phương pháp kéo lại được tính mạng của mình. Biển thước dùng kỹ năng trị liệu là không có vấn đề. Các người cũng cần phải nhưng lấy cảm nhận được kia cỗ thanh tuyền bên trong tích chứa sinh mệnh. Lực, Long Vương gật gật đầu. Không ít thần ma đi lại có cảm giác. Vậy hắn vì cái gì không có thể cứu người? Khổng Minh hỏi nói, bởi vì chuyển vận không đủ a. Đường Lạc nói rằng, khai quang cứu người loại chuyện này, kỳ thực cùng độ hóa không sai biệt lắm, chủ yếu chuyển vận đúng chỗ rồi, đủ để giải quyết lớn bộ phận tình huống. Không cách nào giải quyết, khẳng định là bởi vì chuyển vận không đủ lớn. Ha ha ha, Long Vương cười ha hà, ta cảm thấy đại sư nói rất có lý, ngoặc kép, Khổng Minh không còn gì để nói. Vì cái gì hắn luôn gặp được mãng phu đâu? Đã nói xong vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân đâu? 7 ngày sau, Đường Lạc mang theo đại sư, thần y, tên tuổi về đến nhà bên trong. Quảng cáo hành trình phi thường thành công. Về phần vị kia khổ ép biển thước đại phu, tại sau khi tỉnh lại liền lén lút ngồi thuyền nhỏ chạy trước. Để Đường Lạc có chút đáng tiếc. Nguyên bản còn định tìm hắn quyết cái đấu cái gì, phát huy đầy đủ nó giá trị thẳng dư, không nghĩ tới tiểu hòa tử cẩn thận như vậy, trực tiếp chạy rồi, có đôi khi tên tuổi quá thịnh, cũng là một loại phiền não a. Trong lúc đó Đường Lạc cũng tìm được nơi thích hợp, sử dụng một chút kỹ năng mới long gào thét, này kỹ năng sử dụng sau. Đường Lạc sau lưng sẽ xuất hiện rồi một cái so với người còn muốn lớn màu tím hư huyễn long đầu. So sánh phương Tây Long, mở ra cái miệng phát ra rít lên một tiếng, trừ rồi đối với sinh vật sát thương bên ngoài, còn bổ sung thổi gió khí kình hiệu quả tạm thời chỉ là thổi gió. Nếu như đẳng cấp cao rồi, trừ rồi sóng âm sát thương bên ngoài, còn có cuồng phong quét sạch vật lý sát thương. Kỹ năng uy lực, theo lấy cùng Đường Lạc cái này, ngọn nguồn, khoảng cách gia tăng mà giảm bớt. Đứng tại Đường Lạc bên thân 10 mét nội, tự liền Long Vương cùng Khổng Minh đều cảm thấy lỗ tai một hồi khó nhịn đâm nhói. Không khỏi chịu ảnh hưởng, Long Vương đối Đường Lạc kỹ năng có chút hâm mộ. Nếu như là hắn có kỹ năng này tốt bao nhiêu, nhiều xuất khí, nhiều kéo gió. Phi thường phối hợp hắn Long Vương tên tuổi, về đến nhà Đường Lạc bắt đầu mỗi ngày giáo dục Hao Thiên Khuyển học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, cố gắng như muốn bồi dưỡng thành một cái thành công cầu tử. Thời gian trôi qua phi thường vui sướng, thẳng đến, Tần Mộng Lam đến đây, có nhiệm vụ, muốn làm sao, lại là bởi vì gần sao? Đường Lạc hỏi nói, không, không tính gần. Tần Mộng Lam nói rằng, không biết có phải hay không là cùng thần ma đi lại có quan hệ. Giống như là linh dị sự kiện, Ồ, Đường Lạc hai mắt sáng lên. Làm, khẳng định làm. Trừng Ác Dương Thiện chính là Phật môn đệ tử thiên chức chỗ này. Linh dị sự kiện, bình thường đều chuyện oán linh, lệ quỷ thương người, độ hóa về sau, công đức chi lực không thể thiếu. Thế giới hiện thực bên trong, Đường Lạc gặp được qua Kính Yêu, cũng đã gặp qua Hí Tinh Hồ Yêu. Không biết rõ lần này gặp được cái gì, cái này tạo hình làm thế nào, rất chuyên gia a. Đường Lạc nhìn lấy cửa sổ xe tấm gương phản xạ tới đây. Cái bóng của mình nói rằng, hắn đầu tóc hướng về sau chảy đi, lại rủ xuống một sợi tại trên trán, mang theo màu đen kính mắt, đem tóc trắng cùng kiểu tóc mang ra lăng lệ cảm giác che lấp một hai. Toàn bộ người nhìn qua ôn tồn lễ độ lại không mất tự tin. Rất có tinh anh, chuyên gia, học giả cảm giác, rất không tệ, so người hòa thượng tạo hình phải khiêm tốn nhiều rồi. Tần Mộng Lam nói rằng, một bộ OL cách ăn mặc, bọn hắn nhiệm vụ lần này thân phận chính là đi gần khoa học chuyên mục tổ. Phóng viên, quay phim loại hình nhân viên công tác, còn có Đường Lạc cái này đi theo chuyên gia. Về phần phương diện gì chuyên nghiệp, ngươi muốn phương diện gì, một giờ đồng hồ nội đem liên quan giấy chứng nhận đưa đến. Chỗ lấy đi gần khoa học chuyên mục tổ đến đây điều tra. Thu Tiết Mục vi biểu khuôn mặt là bởi vì sự tình có chút vỡ lở ra. Cuối cùng nói không chừng cần lấy truyền ra một việc để người sau khi xem hô to, người nói với ta. Khoa học, tiết mục, đến trấn an một chút. Tần Mộng Lam nguyên bản là đang nghỉ phép. Nhiệm vụ này lúc đầu sẽ không rơi xuống nàng trên thân. Nghĩ đến yêu quý công việc khiến cho hắn vui sướng Đường Lạc mới tiếp nhận. Về phần Hồ Ly Tinh, Hí Tinh một nhà giám sát công việc, giao cho đi gần khoa học người bình thường thành viên. Nói thật, luận chuyên nghiệp trình độ, muốn so Tần Mộng Lam không biết rõ cao đi nơi nào. Chuyện phát địa điểm là nằm ở vùng núi nhỏ Hương Trấn bên trong một nhà nha khoa phòng khám bệnh. Hương Trấn không tính lớn, chia làm hết thảy có 10 cái hành chính thôn ấp. Hộ tịch nhân khẩu hơn 1 vạn người, nhưng thường ở muốn giảm rất nhiều. Lớn bộ phận trẻ tráng niên sức lao động đều hướng trước nơi khác làm công. Chủ yếu nhân khẩu lấy trung lão niên người vì chủ. Sự tình phát sinh ở hơn nửa tháng trước buổi tối. Có người nghe được, Trương Thị Nha Khoa, bên trong truyền đến, đau quá a, đau quá a, âm thanh không vang, nhưng nông thôn ban đêm. Tự nhiên muốn so thành thị yên tĩnh quá nhiều. Người già lại quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Chung quanh hàng xóm, có không ít đều đã ngồi ở giường đầu. Dự định nhìn sẽ tivi liền đi ngủ. Cũng liền nghe được rồi cái thanh âm này. Mới đầu bọn hắn cũng không có để ý. Chỉ là coi là Trương nha sĩ hoặc là trong nhà người khác tivi âm thanh mở lớn rồi chút. Thế nhưng là về sau nghe rồi một hồi, lại phát hiện vẫn luôn là cái này, đau quá a, đau quá a, gọi tiếng, không vội không chậm, không cao không thấp, bảo trì tại loại này ban đêm nhưng lấy nghe được, như có như không trạng thái, tiếp tục rồi trọn vẹn 1 giờ, cái này có chút cổ quái. Ngày thứ 2, có người đi hỏi làm sao chuyện, Trương nha sĩ lại một mặt kỳ quái, nói chính mình căn bản không có nghe được. Mọi người mặc dù có chút kỳ quái, cũng không có đặc biệt để tâm. Kết quả tiếp xuống đến mấy ngày, mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được cái thanh âm này. Càng nghe càng làm người ta sợ hãi. Thế là, lập tức có đại gia đại nương hướng Hương chính phủ đi rồi. Có khó khăn, tìm chính phủ giải quyết. Một vị thôn quan đại học sinh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bị sai khiến biết rõ ràng cái này, đau quá a, âm thanh là thế nào đến, có phải hay không mèo kêu xuân. Về phần vì cái gì không tìm cảnh sát, mặc dù là Hương Trấn, nhưng thực tế trên thuộc về Hương, liền cái phái xuất ra đều không có. Gần nhất phái xuất ra, tại hơn 10 cây số bên ngoài trong trấn, đường xe đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mèo con hai ba con, cũng không có cái gì cảnh lực, không có khả năng nói ra cảnh liền xuất cảnh. Kết quả, vị kia phụ trách biết rõ ràng đến cùng phải hay không mèo kêu Xuân đại học sinh thôn quan. Đột nhiên mất tích, theo nhân sĩ biết chuyện nói, kia một ngày buổi tối xác thực nhìn thấy hắn tại phòng khám bệnh phụ cận đi dạo. Đến rồi, tư liệu nhìn đến đây, xe ngừng lại, Tần Mộng Lam nói rằng, a, Đường Lạc thu hồi tư liệu, không có tiếp tục xem tiếp, là mất tích sao? Đúng, mất tích trọn vẹn 4 người. Tần Mộng Lam nói rằng, nhân số không ít a, này muốn làm sao tròn qua đi? Đường Lạc hỏi nói, còn có thể làm sao tròn, liền nói ra ngoài làm công chứ sao? Tần Mộng Lam cũng có chút bất đắc dĩ, so điều tra ra chân tướng, giải quyết sự tình càng khó khăn là đem sự tình viên hồi đi. Lại không phải quốc sản phim kinh dị, tới lần cuối một cái, nằm mộng, liền viên mãn giải quyết rồi. Vì cái gì đi gần khoa học tiết mục như vậy khôi hài? Bọn hắn cũng không muốn a. Thật đã tận lực, tiểu hài tử là bị quỷ nhập vào người rồi lời này có thể nói ra đi sao? Chỉ cần để khổ ép đứa nhỏ cõng nồi rồi, dù sao đều lưng rồi quỷ, vậy liền lại vác một cái nồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.